Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, khâm mệnh xem tướng, là hai chiến minh chủ tăng thêm. Lòng Vũ Sinh cười hắc hắc, các ngươi là không biết chúng ta mỗi ngày bị hắn sửa chữa đến có bao nhiêu thảm, mà hắn bị Tần lão sư đánh, đó là chúng ta trong một ngày vui vẻ nhất, niềm vui thú lớn nhất chỗ. Bốn người khác liên tục gật đầu đều rất dùng sức, phát ra từ nội tâm, phát ra từ đáy lòng nói ra. Đúng vậy a, nhìn Tả lão đại bị đánh, quả thực là vui vẻ đến không muốn không muốn. Lớp 19 lão sinh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sưng mặt sưng mũi Tả tiểu đa bị ôm trở về. Toàn thân cao thấp dòng dã sưng lên một vòng, đẹp trai lại lần nữa không còn. Toàn lớp nghỉ ngơi 10 phút đồng hồ, sau đó thao trường đối luyện. Tần Phương Dương câu nói vừa dứt, toàn lớp người đối với Tả tiểu đa đáp lại đồng tình ánh mắt. Liền bộ dạng như vậy, 10 phút đồng hồ là tuyệt đối không khôi phục lại được. Tần lão sư định ra cái này ánh mắt, rõ ràng chính là tại cả gia hỏa này. Tả tiểu đa cũng không dám chậm trễ chút nào, thẳng nhắm mắt lại bắt đầu vận công chữa thương. Giành giật từng giây, quá thảm rồi, toàn lớp người đều đồng tình nhìn qua. Sau đó toàn lớp đối luyện, tất cả mọi người liền nhìn xem cái này toàn thân đều sưng lên một vòng ra hỏa, mang theo các tiểu đệ của hắn, một đường nghịch tập mà lên, từ cuối cùng mấy tên, một mực làm đến 6 người đứng đầu. Chỉ có hai từ có thể hình dung, dễ như trở bàn tay, đánh đâu thắng đó, lại không còn đối thủ đằng sau. 6 người này lại bắt đầu đấu tranh nội bộ. 6 người chia 3 cặp đánh cho thiên hôn địa ám. Mặt mũi bầm dập khập khiễng. Toàn viên như là Tả tiểu đa treo mắt gấu mèo. Vinh đăng đứng đầu bảng. Lòng Vũ Sinh lấy yếu ớt ưu thế, lấy được thứ tịch. Dư Mạc Ngôn cùng Vạn Lý Tú đặt song song thứ 3. Lý Trường Minh không thể lấy được thứ 5, bị Lý Thành Long thay vào đó. Hai người trong lúc giao thủ, Lý Thành Long đột nhiên sử xuất một trận trước đây chưa từng gặp quái quyền. Lý Trường Minh trước đây từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Bị trực tiếp đánh được. Đại bại thua thiệt, mà lần này hạng chót. Trực tiếp Lý Trường Minh cả người thanh tỉnh hơn phân nửa. Tức giận đến phổi đều sưng lên. Người chờ, Lý Thành Long cả đắm chìm tại xử lý Lý Trường Minh đằng sau bay trên trời đồng dạng trong khoái. Cảm, đắc ý nói. Chờ lấy liền đợi đến. Ha ha ha, tiếp đó, ta liền muốn chủ lực nhằm vào Dư Mạc Ngôn. Ai còn để ý đến ngươi? Ha ha, chấm ngoặc kép, Dư Mạc Ngôn trợn mắt chừng một cái. Giả bộ làm không thèm để ý chút nào. Nhưng trong lòng khẩn trương lên. Mấy ngày nay, có thể nhất định phải cố gắng tu luyện. Vạn nhất bị sưng tấy đánh, vậy coi như ném đại nhân. Lý Trường Minh chính là vết xe đổ a. Nếu phải tự làm nhiệm vụ đem đổi lấy tài nguyên tu luyện, cái kia tất nhiên chính là sẽ có bảng hối đoái. Tả tiểu đa các loại 6 người cầm 1 phần ban thưởng liệt biểu, trọn vẹn nghiên cứu một cái buổi chiều. Tả tiểu đa coi trọng nhất chính là phòng trọng lực. Phòng trọng lực lấy gấp 5 lần mở đầu. Sử dụng điều kiện là 100 khối trung phẩm tinh hồn ngọc hoặc là điểm cống hiến 10 điểm. Có thể sử dụng 1 giờ. Gấp 10 lần phòng trọng lực sử dụng đại giới liền thẳng tắp tiêu thăng đến 1.000 khối trung phẩm tinh. Hồn ngọc hoặc là điểm cống hiến 50 điểm. Phòng trọng lực cao nhất trọng lực đẳng cấp là gấp 50 lần. Không tiếp tục đi lên cao hơn cấp bậc. Ngoài ra mặt khác thành lập qua. Như là tinh hồn ngọc, hồi hồn dịch, tinh hồn đan, tôi thể đan, khuếch mạch đan vân vân. Tả tiểu đa đều không có quá để ý. Hắn xem trọng cũng chỉ có phòng trọng lực mà thôi. Thế nhưng là 100 khối trung phẩm tinh hồn ngọc mới có thể sử dụng 1 giờ gấp 10 lần phòng trọng lực. Giá tiền này đơn giản chính là tại giết người. Trường học quy định tính nhắm vào 10 phần. Cơ bản ngăn chặn dùng tinh hồn ngọc thời gian dài chiếm dụng phòng trọng lực khả năng. Đương nhiên, nhà ngươi nếu là thực sự tài đại khí thô không quan tâm. Tốn 100 khối 1.000 khối 1 vạn khối thời gian dài sử dụng phòng trọng lực. Cũng không cự tuyệt. Tóm lại, chính là tại vô tận trên cánh đồng hoang đi thu hoạch đến. Bao quát tinh hồn thạch. các loại thiên tài địa bảo ở bên trong tất cả vật tư đều có thể cầm về giao nhiệm vụ, đổi lấy điểm cống hiến, mà điểm cống hiến có khả năng đổi được chân quý sự vật, bao quát phá cảnh đan ở bên trong. Cái này phá cảnh đan có thể khiến đạt đến tiên thiên đỉnh phong tu giả ăn vào một bước vượt qua bình cảnh, đột phá tới tầng cao hơn cấp độ, quả nhiên chân quý dị thường. Mà một viên phá cảnh đan liền cần dòng dã 2000 điểm cống hiến. Ngoại trừ dùng vật tư hối đoái bên ngoài, hiệp trợ phủ tổng đốc ban bố đuổi bắt đào phạm, chiến đấu vu minh gian tế, cũng có thể đạt được điểm cống hiến. Nhưng loại phương thức này cần phải có phủ tổng đốc con dấu đại ấn chứng minh. Thật đúng là cái gì đều có thể đổi lấy. Tả Tiểu Đa trong lòng nắm chắc, cái gọi là hối đoái, cũng không có cái gì đặc biệt chỉ định. Nói chung chính là ngươi đạt được đồ vật, sau đó trở về đi phòng giáo vụ, nộp lên trên thu hoạch, sau đó cho ngươi quy ra điểm cống hiến. Cái này hối đoái hình thức cũng là đơn giản sáng tỏ, liếc qua thấy ngay. Nhưng là, cảnh giới võ sư vũ khí lựa chọn thế nhưng là cái vấn đề lớn. Tần lão sư, chúng ta mỗi người vũ khí muốn làm sao? Ra ngoài chiến đấu, cũng không thể không có một kiện vừa tay ra hỏa a. Mà chúng ta bây giờ vẫn chưa tới sử dụng vũ khí cảnh giới. Điểm này, muốn thế nào ứng đối? Đần a, Tần Phương Dương cả giận nói. Ai không để cho các ngươi sử dụng vũ khí? Các ngươi hiện tại chỉ là còn không thể xác định bản mệnh vũ khí. Minh bạch chưa? Bản mệnh vũ khí. Hiện tại, người đương nhiên có thể sử dụng. Dùng cái gì đều có thể. Cũng là ở trong quá trình này. Xác nhận đến cùng binh khí gì mới càng thích hợp ngươi. Tiến tới lựa chọn bản mệnh binh khí. Cái kia bản mệnh vũ khí nhưng là muốn cùng bản thân ngươi tinh huyết sinh mệnh linh hồn phù hợp. Ngươi cho rằng là tùy tiện liền có thể một xu thế mà liền sao? Ngay cả cái này cũng đều không hiểu. Chẳng lẽ lại ngươi thật đúng là định dùng tay không tấc sắt đi đối chiến tinh thú? Tả Tiểu Đa, ta phi thường hoài nghi ngươi mạch não. Có phải thật vậy hay không không giống bình thường? Thiên tài, trời sinh xuẩn tài sao? Toàn lớp cười vang, Tả Tiểu Đa chỗ nào đầu dựng não? Mẹ nó! Ngươi ngược lại là nói sớm a, ta thật sự cho rằng cái gì cũng không thể dùng chuẩn bị đâu. Tần lão sư coi như xong, có thể niệm niệm miêu làm sao cũng không có nói cho ta biết một tiếng. Để cho ta xảy ra lớn như vậy xấu. Buổi chiều, Tả Tiểu Đa lần nữa đi đến Hà Viên Nguyệt văn phòng thời điểm. Càng thong dong, ám khí phương diện tiến bộ nhảy vọt, để Lam tỷ đều cảm thấy có chút kinh ngạc. Lại nói ba ngày không gặp kẻ sĩ, phải lau mắt mà nhìn. Tại sao chỉ là một đêm quang cảnh, tiểu tử này lại có một loại gần như thoát thai hoán cốt giống như kinh người tiến bộ. Quả thực là một ngày không thấy, như cách ba thu, phát xạ ám khí góc độ càng thêm xảo trá. Ám khí công kích lực độ cũng càng mạnh mẽ, độ chính xác, tốc độ đồng dạng đột nhiên tăng mạnh, so trước đó nhanh tiếp cận gấp đôi. Ở một bên xem Hà Viên Nguyệt Tần Phương Dương hai người đồng cảm kinh ngạc. Tần Phương Dương trong lòng hơi động, nói, lão hiệu trưởng, ngài nhìn, đứa nhỏ này, phải chăng? Hà Viên Nguyệt gật gật đầu, chú mục trên người Tả Tiểu Đa, chậm rãi nói, đứa nhỏ này hẳn là đêm qua đã trải qua một trận sát phạt. Trên tay còn dính máu, sinh ra sát khí, cho nên... Hôm nay mới có bực này giống như khai khiếu đồng dạng tiến bộ nhảy vọt. Đúng thế, Tần Phương, Dương nhìn xem Tả Tiểu Đa xuất thủ. Chỉ bất quá, sát khí mặc dù có, nhưng sát khí vẫn còn không đủ. Mấu chốt nhất, chiến đấu tự tin cũng không vì mà gia tăng. Ngươi nhìn rất chuẩn, Hà Viên Nguyệt nhìn xem Tả Tiểu Đa xuất thủ, mỉm cười nói, đoán chừng danh con này. Tại tối hôm qua trong chiến đấu, chỉ là được tiện nghi, lại hoặc là đánh lén đắc thủ. Không phải bình thường cùng địch đang đối mặt trận. Bại vong cường địch, chính xác. Tần Phương Dương cười ha ha một tiếng. Liên quan tới ngày mai lịch luyện, người định làm gì? Không có càng nhiều an bài. Như cũ dựa theo lệ cũ riêng phần mình phân tổ lịch luyện. Nhưng ta sẽ âm thầm đi cùng. Cùng ta cùng nhau còn có Lưu Kiếm Thanh 10 cá nhân. còn có nhân thủ khác, mặt khác an bài sao? Không có, cái này không ổn đâu. Hà Viên Nguyệt cau mày nói, trải qua lần trước biến cố, Vu Minh phương diện tất nhiên sẽ ngược dòng tìm hiểu đầu nguồn. Hiện tại, Tả Tiểu Đa tiểu tử này rất lớn cơ hội đã trở thành Vu Minh mục tiêu một trong. Trên thực tế, ta mấy ngày nay vẫn luôn có để Lam tỷ theo hắn. Chỉ là mấy ngày nay xuống tới, Vu Minh phương diện liền có vài chục lần châm ra tay với Tả Tiểu Đa. Chỉ là đều bị Lam tỷ giải quyết mất rồi. Đi đến ngoài thành lịch luyện, loại nguy hiểm này hệ số đâu chỉ tăng gấp bội. Chỉ dựa vào các ngươi chút nhân thủ này, chỗ nào tuần hộ đến tới. Nếu là ngươi chỉ là đi theo Tả Tiểu Đa, ngược lại là có thể. Nhưng là ngươi muốn chiếu khán tổng cộng 54 người, phân tán đến phương hướng khác nhau, chỉ dựa vào ngươi sức một mình, làm sao có thể làm được tuyệt đối an toàn. Đến lúc đó, chỉ cần một cái đơn giản điệu hổ ly sơn, cũng đủ để đưa ngươi rời Tả Tiểu Đa lân cận. Vu Minh tại ám sát Tả Tiểu Đa. Tần Phương Dương nhíu mày, lập tức nói, không sai, dù sao âm mưu của bọn hắn, từ ban sơ đầu nguồn, tương đương trình độ tới nói đều là Tả Tiểu Đa một tay vén đi ra. Xử lý hắn cho hả giận vốn là việc hợp tình hợp lý. Lam tỷ ngày mai không đi được ngoài thành, Hà Viên Nguyệt nói, chúng ta còn có chuyện quan trọng khác phải xử lý. Tại lần này lịch luyện an toàn bên trên, người nếu lại nghĩ một chút biện pháp. Tần Phương Dương nhíu mày, ta ngẫm lại, nói đến, cũng là có chút bất đắc dĩ. Dựa theo võ sư ban dĩ vãng lịch luyện thói quen, nhiều nhất cũng chính là cử đi mấy vị cảnh giới thai tức lão sư tùy hành. Dư xài, mà chính mình phối trí đội hình, bao quát mình còn có Lưu Kiếm Sinh 10 người, đã là dị thường xa hoa thậm chí xa xỉ đội hình. Nếu như không phải Lưu Kiếm Sinh bọn người là Lý Trường Giang an bài, đoán chừng còn chưa hẳn sẽ đi, nhưng tuyệt đối nghĩ không ra đội hình như vậy. Đối với bảo hộ Tả Tiểu Đa tới nói thế mà còn là không đủ. Lại có ai có thể nghĩ đến, Tả Tiểu Đa một cái ra khỏi thành lịch luyện, sẽ dẫn động nguy hiểm như vậy biến số. Có một tên anh biến người có tay áp trận vẫn còn chưa đủ để bảo vệ nó an toàn. Đây cũng là hiếm thấy một chuyện. Buổi chiều, Hà Viên Nguyệt giảng thuật một trận thuật vọng khí về sau, liền lập tức để Tả Tiểu Đa đi. Tả Tiểu Đa, người có thể dùng còn lại thời gian, là ngày mai làm nhiệm vụ. Ra ngoài lịch luyện các bạn học, đều nhìn một chút tướng mạo. Hà Viên Nguyệt nói, có cái gì nên nhắc nhở, nhớ kỹ nhắc nhở một chút. Được rồi, lão hiệu trưởng, vui lòng đã đến. Tả Tiểu Đa này sẽ là thật rất hưng phấn. Hiện tại thế nhưng là khâm mệnh xem tướng, ai dám không theo. Đại bút tiểu tiền tiền sắp nhập túi. Trở lại lớp học, Tần Phương Dương trước tiên đã nói chuyện này. Ngày mai sẽ phải làm nhiệm vụ. Liên quan tới lần này nhiệm vụ có ý nghĩ gì? Có thể tìm Tả Tiểu Đa nhóm một chút tướng mạo. Tần Phương Dương nói rất khôi hài. Chúng ta có dạng này đặc thù tài nguyên, không dùng thì phí, dùng không dùng vô ích. Tả Tiểu Đa vội vàng tăng thêm một câu, khẳng định là sẽ không dùng vô ích. Tất cả mọi người là nhà mình đồng học, xem tướng thu phí tự nhiên là từ ưu. Ta cho các ngươi giảm giá, một người chỉ cần 500 khối liền tốt. Ha ha, chấm ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.